Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 390, chú ấn lỗ thủng. Góc truyện audio.com. Xác định Serenian tạm thời không có tiến hóa đến Mangekyo về sau. Lâm Xuyên đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trên thân thể của mình. Hắn không nghĩ tới chỉ là cắn nuốt thượng cổ hung thú một giọt tinh huyết. Dĩ nhiên cũng làm sẽ có lớn như vậy cải biến. Tu vi cùng thể chất đều đã có cực lớn tăng cường. Quan trọng nhất là lượng chakra gia tăng. Đây đối với Lâm Xuyên thực lực có rất lớn ảnh hưởng. Thân thể hướng phía tiên nhân thể lại bước ra một bước. Đoán chừng không được bao lâu liền có thể đạt tới. Lâm Xuyên tự lẩm bẩm. Byakugan bên trong có một đạo lệ mang hiện lên. Sau đó thời gian, Lâm Xuyên lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Bắt đầu vững chắc vừa mới tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ tu vi. Sau hai canh giờ, Lâm Xuyên đã nhận ra có người đến. Theo trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại, Byakugan, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên. Lâm Xuyên ánh mắt hướng phía bên ngoài động phủ nhìn lại. Một đạo lành lạnh thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chứng kiến đạo thân ảnh này nháy mắt, Lâm Xuyên hơi sững sờ. Lâm Lung, nàng tới tìm ta làm gì? Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, không muốn cùng Lâm Lung tiếp xúc quá nhiều. Tuy nhiên nàng rất ít nói, nhưng lại tuyệt đối là một người thông minh. Lâm Xuyên sợ hãi tiếp xúc quá nhiều sẽ bị nhìn ra rất nhiều thứ. Lâm Xuyên, ta có việc tìm ngươi, không biết rõ ngươi bây giờ có được hay không? Lâm Lung lành lạnh thanh âm tại bên ngoài động phủ vang lên. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên đánh ra một đạo linh lực, mở ra động phủ cửa lớn. Sự tình gì, đã đến cuối cùng thi đấu thời gian sao? Lâm Xuyên nhìn xem Lâm Lung đi tới, mở miệng hỏi, không phải, ta có sự tình khác muốn hỏi ngươi. Lâm Lung trong suốt con ngươi chằm chằm vào Lâm Xuyên, tựa hồ hơi có chút chần chờ. Ngươi nói đi, Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói ra, ngươi. Cũng biết mỹ nhân chủng tầng thứ 7 không gian ngoại đạo ma tượng. Lâm Lung hít sâu một hơi, như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không có nghĩ đến Lâm Lung sẽ như thế trực tiếp nói ra ngoại đạo ma tượng sự tình. Mặc dù lòng hắn lý có chỗ chuẩn bị, nhưng trên mặt biểu lộ như trước hơi hơi cứng đờ. Ngươi, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Xuyên thu liễm trên mặt biểu lộ, đạm mạc mở miệng nói ra. Ồ thật sao, Lâm Lung lành lạnh sắc mặt hơi đổi. Lập tức tại Lâm Xuyên trong ánh mắt khiếp sợ, lộ ra một vòng nhẹ nhàng mỉm cười. Như là rốt cục xác định cái gì tâm sự, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói ra. Thế nhưng mà ta đã biết rõ, ngươi chính là của ta Thanh Long thần sứ rồi. Lâm Xuyên biểu lộ cứng ở trên mặt, không biết nên trả lời như thế nào Lâm Lung, hắn thật sự nghĩ không rõ lắm, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, vậy mà nhường Lâm Lung như thế xác định thân phận của hắn. Phải biết, vì che giấu Thanh Long cùng Lâm Xuyên là cùng một người chuyện này. Hắn đã cực lực tránh khỏi hai người sử dụng giống nhau năng lực. Ví dụ như Thanh Long mang tính tiêu chí sa mạc nhẫn thuật. Cùng với lôi thuộc tính nhẫn thuật, những vật này hắn tại với tư cách Lâm Xuyên thời điểm không có chút nào biểu hiện ra ngoài qua. Nhìn xem Lâm Xuyên trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Lâm Lung chỉ cảm thấy một hồi cười. Ngươi cần phải nhớ rõ đi. Tại Mỹ nhân chủng thời điểm, ngươi tại ta cùng Cao Trạch gia nhập tổ chức Akatsuki mới bắt đầu. Vì phòng ngừa chúng ta tiết lộ tổ chức Akatsuki bí mật. Cho chúng ta xuống một đạo phong ấn. Cái này phong ấn tên gọi là thiệt họa căn tuyệt ấn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Lung có chút há hốc miệng ra, đem xinh xắn đầu lưỡi có chút đưa ra ngoài, đồng thời lệnh che giấu phong ấn hiển lộ mà ra. Thế nhưng mà ngươi, nói tại đây, Lâm Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ý thức được cái này nhẫn thuật lỗ thủng, đồng thời sợ hãi thán phục Lâm Lung thông minh. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã tìm được loại này lỗ thủng, là ta tính sai. Lâm Xuyên nhìn qua Lâm Lung mang theo cười yếu ớt gương mặt. Khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Thiệt họa căn tuyệt ấn tác dụng là nhường tổ chức Akatsuki người không được hướng ngoại nhân lộ ra tổ chức Akatsuki bí mật. Nếu không sẽ toàn thân tê liệt, không cách nào nhúc nhích, cũng vô pháp nói chuyện. Nhưng là thuật này cũng không phải không hề lỗ thủng, bởi vì nếu như hướng tổ chức Akatsuki thành viên lộ ra tổ chức Akatsuki bí mật, liền không bị thuật này hạn chế. Cái này vốn là không có gì. Tổ chức Akatsuki thành viên tầm đó vốn là có thể bù đắp nhau. Nhưng là chính là cái này lỗ thủng, khiến cho Lâm Xuyên bại lộ hắn Thanh Long thân phận, bởi vì Lâm Lung chỉ cần cùng hắn lộ ra tổ chức Akatsuki bí mật, liền có thể đơn giản chắc ra Lâm Xuyên có phải hay không tổ chức Akatsuki thành viên. Nếu như Lâm Xuyên không phải, như vậy Lâm Lung căn bản nói không nên lời có quan hệ tổ chức Akatsuki mà nói. Mà nếu như là, loại kiểm tra này cũng liền không ảnh hưởng toàn cục rồi. Đây chính là vì cái gì Lâm Lung vừa đi lên liền trực tiếp nói ra ngoại đạo ma tượng nguyên nhân. Người rất thông minh, Lâm Xuyên cuối cùng nói ra, đã thân phận cùng với bạo lộ, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý tứ. Kỳ thật ngươi không cần hướng ta giấu giếm. Ngươi từng cứu mạng của ta, hơn nữa là ta tự nguyện lựa chọn gia nhập tổ chức Akatsuki. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại ngươi. Nguy hại tổ chức Akatsuki sự tình, Lâm Lung nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là sợ nhà của ngươi tại Lâm gia cùng tổ chức Akatsuki tầm đó sẽ rất khó làm. Lâm Xuyên nói, đã lựa chọn tổ chức Akatsuki, ta tự cũng không hối hận quyết định này. Lâm Lung kiên định nói ra, mặt khác, nếu như ta không có đoán sai, Bạch Hổ Thần Sứ cùng Chu Tước Thần Sứ hẳn là bộ luyện sư cùng Tần Lãng A, không sai. Lâm Xuyên gật đầu nói, thân phận của hắn một khi bạo lộ, như vậy Bạch Hổ cùng Chu Tước thân phận đã là miêu tả sinh động. Không cần phải tại ẩn giấu, bất quá chúng ta thân phận, ngươi tạm thời đừng nói cho Cao Trạch, ta minh bạch, hắn người này không quá thích hợp biết rõ quá nhiều bí mật. Lâm Lung gật đầu, nghĩ đến Cao Trạch bốn phía tản nàng bị nhìn lén tắm rửa sự tình tựu là một hồi nghiến răng. Đúng rồi, thi đấu sự tình như thế nào? Ta ý thức mơ hồ thời điểm, đều xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên hỏi, Lâm Cẩn vì hắn ra tay chuyện sau đó. Hắn trên cơ bản đều không nhớ rõ. Không có việc lớn gì. Ta, bộ luyện sư, Tần Lãng, đều lấy được một vòng này thắng lợi, nói cách khác sau cùng thi đấu là chúng ta Tiểu Linh Phong nội đấu. Đã không có quá lớn ý nghĩa, Lâm Lung nói ra, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, đối với bọn họ mà nói, nội đấu xác thực không cần phải, thà tự giết lẫn nhau, bạo lộ thực lực, không bằng trực tiếp nhận thua giữ lại một ít át chủ bài. Hơn nữa Lâm Xuyên còn có một người cần đối mặt, cái kia chính là người chuyển sinh Lâm Thần. Nếu như hắn đoán không sai, hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, hắn sẽ cùng Lâm Thần triển khai một hồi tranh đấu. Tuy nhiên tu vi của hắn đã tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng đối mặt cái này không biết sâu cạn người chuyển sinh, Lâm Xuyên trong lòng như trước không chắc. Như hắn, nhân vật như vậy, là không có biện pháp dùng tu vi đi cân nhắc thực lực đấy. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Chúng ta đi diễn võ trường đi. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra, lập tức đứng dậy cùng Lâm Lung một đạo ra động phủ. Lại vừa vặn đụng phải đến đây tìm hắn Tần Lãng cùng bộ luyện sư. Sau hai người chứng kiến Lâm Xuyên cùng Lâm Lung cùng nhau đi ra động phủ, lập tức lộ ra một cái kinh hãi biểu lộ, muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Cách chương.